Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, bá đạo. Một mảnh thật lớn lâm viên bên trong, không cách nào hình dung khổng lồ thần lực đang cuộn trào mãnh liệt. Thâm trầm màu đen trong sương mù có một người lạnh lùng xuất thủ. Một quyền oanh kích, thần lực khuấy động tan ra. Tại trong chốc lát hình thành một luồng không gì sánh được đại thế hoành hành. Hướng phía dưới đè xuống, đang kích động thần lực bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy từng đạo phù văn thần bí. Ở nơi đó nở rộ quang huy, trong đó giống như là ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Có hạo đáng thần lực hiển hiện, oanh, nơi này bắt đầu sụp đổ. Liền sớm đã khắc họa xuống văn trận đều chấn động, có chút không chịu nổi loại này vĩ lực, trong đó kiến trúc tại nghiền nát, có kim sắc thần lực tiêu tán mà ra, đem nơi xa chiếm diện tích thật lớn cung điện phá hủy. Lão giả tóc trắng biến sắc, chỉ là mới tiếp xúc, liền không khỏi biến sắc, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, không chịu nổi loại kia hạo đáng uy xem cùng thần lực. Không có cách nào cùng với chống lại. Theo oanh một tiếng, thân ảnh của hắn không ngừng lui về phía sau. Một điểm kim mang ở trên người hắn hiện lên, là thần lực lưu lại, đem hắn kích miệng lớn sặc máu. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rạn nứt. Có thể nói, nếu không phải là nơi này là hoàng thành, bên ngoài có tông sư bày ra thần văn thủ hộ, đem người tới đánh ra thần lực tháo bỏ xuống một bộ phận. Hắn liền thật muốn chết, trực tiếp vẫn lạc tại dưới một kích này. Tiên thiên cùng quy nguyên chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được ban một. Một tôn tiên thiên đến đỉnh, cứ việc huyết khí giả yếu, nhưng dựa vào thần văn thủ hộ, lại bị một chiêu đánh bại. Nhìn qua nơi xa, Trần Minh âm thầm nhíu mày. Đây không phải vừa mới tấn thăng quy nguyên, tại này cấp độ bên trong cũng không tính là cái gì yếu ớt. Lẳng lặng ngồi tại trên bàn tiệc, hắn dáng người thẳng tắp, sắc mặt bất động, cứ việc đối ở đây nhìn cục thế đến rõ ràng, nhưng không có một điểm ý xuất thủ. Trước mắt cường giả mang theo ác ý đột kích, dĩ nhiên kẻ đến không thiện, nhưng nếu là Trần Minh xuất thủ, cũng quá mức dễ thấy. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, giờ phút này khoảng cách Trần Minh trong thế giới này tấn thăng tiên thiên, hết thảy cũng không có qua thời gian mấy năm, trong nháy mắt, hắn liền thành quy nguyên, để những người còn lại làm như thế nào muốn. Hắn không phải Dương gia người, Ngô Vương đối với hắn tuy có ơn tri ngộ, nhưng cũng không có đạt tới để hắn ném đầu vẩy nhiệt huyết tình trạng. Trước mắt xuất thủ đối với hắn cũng vô ích chỗ, ngược lại dễ dàng súng bắn chim đầu đàn. Như thế hành vi, Trần Minh không lấy, không gì hơn cái này a. Văn trận bên ngoài, cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, thanh âm bên trong không có khinh thường, chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng hờ hững, giống như là một cái coi thường hết thảy ma thần, đối hết thảy đều không thèm để ý. Hôm nay một mình ta ở đây chư vị, nếu là tự giác vẫn là cái nhân vật, liền đứng ra đi. Thanh âm của hắn hờ hững, ở nơi này trùng điệp quanh quẩn, nghe vào hình như có dư âm ngàn trọng, chuẩn xác truyền đến tất cả mọi người trong tai. Lớn mật, nghe mở miệng như thế, có người kìm nén không được, lớn tiếng quát lớn, nhưng sau một khắc liền thấy thần văn lấp lóe. Có hạo đáng thần lực tầng tầng ép xuống, làm cho không gian đều lên tầng tầng gợn sóng. Ở chỗ này quấn một vòng lại một vòng, không có dư thừa tiếng vang. Nương theo một trận thanh thúy nghiền nát âm thanh, người kia thân thể tại chỗ bạo liệt. Một mảnh ửng đỏ máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ màu trắng thảm. Một vị tiên thiên như vậy ngã xuống, tại chỗ lập tức trở nên nham tước im ắng. Có mắt người thần oán giận, nhìn qua nơi xa, trong mắt giống như là muốn phun lửa, nhưng đến cùng cái gì cũng không dám nói. Đây là một tôn quy nguyên, giữa thiên địa, Từ 800 năm lên xuống về sau, tông sư khó kiếm, quy nguyên cũng khó gặp. Toàn bộ 800 năm đến hết thảy cũng không có từng sinh ra bao nhiêu. Mỗi một vị đều là bị ghi tạc sử sách, đáng giá ghi lại việc quan trọng nhân vật. Có thể nói, như không có đồng cấp nhân vật xuất thủ đối kháng. Trước mắt tôn này quy nguyên chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu dâng lên, đều đủ để đem ở đây tất cả mọi người giết trăm ngàn lần. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh xoay người, nhìn về phía thượng thủ. Trên đài cao, giờ phút này lại ba người đặt song song. Một nhân thân mặc áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, dáng người thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, Thành Ngô Vương Dương An. Một nhân thân mặc bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, tâm linh lạnh tuyệt, không lấy vật vui không lấy mình buồn, Thành Xương Bình công chúa Dương Yêu. Một người lấy áo mãng bào, làm thiếu niên bộ dáng, nhìn qua tuổi tác không lớn, Thành An Vương Dương Dịch. Giờ phút này đối mặt đại địch, ba người thái độ không giống nhau. Dương An nhíu mày, tại mới trong tích tắc có ma ý bốc lên, nhưng sau đó bị đè xuống, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Dương Yêu dáng người không thay đổi, chỉ là hai con ngươi hóa thành một mảnh thuần túy băng lam, nhìn về phía nơi xa, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thảy hư ảo, nhìn thấu cái kia mê vụ về sau chỗ ẩn giấu thân ảnh. Về phần Dương Dịch, giờ phút này thì nhíu mày, sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ba người thần thái khác nhau, nhìn qua tâm tư không giống nhau, nhưng ở giờ phút này, lại rất có ăn ý, không có một cái xuất thủ, danh xưng anh kiệt, không qua một đám phế vật. Cái thanh âm kia lạnh lùng, tiếp tục vang lên, đủ. Ngô Vương Dương An đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt hình như có sắc mặt giận dữ, các hạ sát tính nặng như vậy, liền không sợ tương lai gặp thiên khiển a? Thiên khiển, cho cười. Cái thanh âm kia lạnh lùng, mở miệng hồi phục, chúng ta võ giả, từ nhỏ bé bên trong quật khởi, đi chỗ tin duy trong tay đao kiếm, nếu là sợ cái này sợ cái kia, không bằng xuất ra làm hòa thượng 100. Tiếng nói vừa ra, hắn lạnh lùng xuất thủ, một trường từ phía trên đánh rơi. Một điểm không có cố kỵ Dương An hoàng tử thân phận, thần lực thình lình đè xuống, bàng bạc vô biên vĩ ngạn lực lượng từ phía trên mà đến, liền muốn đem Ngô Vương trấn sát tại chỗ. Ngô Vương, ở đây, đám người hô to, có sắc mặt người kinh hãi, căn bản không nghĩ tới trước mắt một màn này, đường đường trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, đường đường Ngô Vương tôn sư bị người tập sát, một màn này nếu là lúc trước, căn bản sẽ không có người dám tin tưởng, không dám tưởng tượng có người lại lớn mật như thế, nhưng hoang đường như vậy sự tình, dưới mắt lại xác thực phát sinh, làm cho người ngạc nhiên. Nhìn qua một màn này, liền Trần Minh cũng nhíu mày, trên thân thần lực ẩn ẩn khuấy động, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngô Vương dù sao đối với hắn tốt, nếu như có thể, hắn không muốn nhìn thấy Ngô Vương đẫm máu, ở nơi này ngã xuống. Không qua làm cho Trần Minh ngoài ý muốn chính là, đối mặt cái này tấn mãnh một kích, Ngô Vương lại chủ động nghênh đón, toàn thân trên dưới tiên thiên nội khí kéo dài không dứt, trực tiếp một quyền đánh ra, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, tại chỗ huyết hoa nổ tung. Ngô Vương thân ảnh rút lui, thân thể rạn nứt, nhiều không ít vết thương. Nhưng dù là như thế, đối mặt nam tử thần bí một kích này, hắn đúng là thành công đỡ được. Không có như trước đó vị kia tiên thiên bình thường thân thể nghiền nát, trực tiếp bỏ mình. Bất quá, lấy tiên thiên chi thân chống lại quy nguyên, đây cũng là cực hạn. Chính diện chịu một kích này, Dương An thân thể rạn nứt, giờ phút này đã bị trọng thương, nếu là lại đến một cái thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng có chút bản sự. Nơi xa, nam nhân giọng nói kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý, lại là một chưởng rơi xuống, giữa không trung thần lực ẩn ẩn ở giữa không trung xen lẫn thành phức tạp mà phù văn thần bí. Sau đó trùng điệp rơi xuống, thế xa so với trước đây một kích còn nặng hơn lên rất nhiều. Điện hạ, trước đây ông lão tóc bạc biến sắc, thân ảnh lóe lên, liền hướng về Dương An phóng đi, muốn đem Dương An cứu, mà tại cách đó không xa, đối mặt một kích này, Trần Minh đồng dạng biến sắc, bởi vì một kích này bao phủ phạm vi bên trong, không chỉ có Ngô Vương, càng bao quát liệt ra tại trên bàn tiệc Trần Dụ, còn có mấy vị Trần thị tộc lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,